Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983. Chương 983. Bây giờ có thể thật tốt nói. Ngao Tình Ngọc xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái chính là một chiêu mạnh nhất. Nhìn kia đoạt tận thiên địa vẻ kiếm chém, An Lâm không nghi ngờ chút nào, Ngao Tình Ngọc chính là muốn giết chính mình. Kiếm mang chỗ đi qua, vạn vật đều gãy, ngay cả hư không cũng bị chém thành hai nửa, tạo thành sai vị. Ở Ngao Tình Ngọc thần đạo kiếm ý trong lĩnh vực, hắn kiếm đó là có thể chặt đứt thế gian vạn vật sắc bén nhất vũ khí. An Lâm cảm thụ kia sắc bén vô cực kiếm chém, không chỗ có thể trốn, bởi vì mảnh thiên địa này đã trở thành người kia lò sát sinh. Đón đỡ lời nói, coi như hắn là chiến thần thân thể, cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Thật là lợi hại a, đây coi như là hắn chính diện chịu đựng tối công kích đáng sợ đi. Ngao Mông vào giờ khắc này đã cười lên ha hà, cặp mắt chuyển hướng An Lâm phương hướng, đang mong đợi sau một khắc An Lâm bị chém thành hai nửa cảnh tượng. Toàn bộ long tộc cường giả cũng là vạn phần kích động ngắm lên trước mặt một màn này. Bọn họ biết, Long Vương Ngũ Thái Tử Ngao Tình Ngọc một kích toàn lực, tại chỗ không có bất cứ người nào có thể chặn. An Lâm cảm giác mình cũng không có cách nào bằng thực lực chặn. Bất quá hắn cũng không có ý định đón đỡ. Hắn yên lặng từ trong nạp giới móc ra một chiếc gương. Chu Tước Cảnh là không sợ Ngao Tình Ngọc nghiêu bước, chỉ sợ hắn không nghiêu bước. Đây chính là An Lâm vì sao giả bộ khích lệ hắn nhất định phải dùng được một chiêu mạnh nhất nguyên nhân. Càng nghiêu bước càng tốt, như vậy mới có thể làm cho chiến cuộc giải quyết dứt khoát. An Lâm đối với Ngao Tình Ngọc một chiêu này kiếm chém vô cùng hài lòng, đủ để chặt đứt thế gian vạn vật kiếm mang. Rơi vào trước mặt An Lâm, sáng chói chói mắt kiếm quang trở thành trong thiên địa duy nhất màu sắc, đó là cực kỳ tinh thuần, cực kỳ sắc bén lực lượng. An Lâm vào thời khắc ấy, cho dù kiếm quang chưa từng tiếp xúc thân thể, cũng cảm giác mình thân thể bị chém ra như thế. Sau đó kiếm chém xuống ở Chu Tước Cảnh thượng, đột nhiên đổi lại phương hướng, đủ để chặt đứt thiên địa vạn vật kiếm chém. Một cái chớp mắt liền rơi vào Ngao Tình Ngọc trên người. Ngao Tình Ngọc khả năng công kích chém cắt hết thảy, như vậy tự nhiên cũng liền bao gồm chính hắn. Hắn trợn to cặp mắt, khắp khuôn mặt là khó tin thần sắc. Kinh khủng kiếm khí dần dần tiêu tan, thiên địa một mảnh tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, có người thậm chí xoa xoa cặp mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Cho đến Ngao Tình Ngọc bên hông, đột nhiên xuất hiện vết máu, từ từ khuếch tán tới toàn bộ quần áo trắng, vô luận là long tộc cường giả hay lại là tứ cửu tiên tông nhân, cũng trợn to cặp mắt ngắm lên trước mặt một màn này. Rung động trong lòng tột đỉnh, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Khóe miệng của Ngao Tình Ngọc rỉ ra máu tươi, mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm, lẩm bẩm mở miệng đến, có thể chặn hắn kiếm chém, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là trực tiếp bắn ngược hắn chiêu thức. Này rời à, ta không phục, chiêu này không tính là. Trở lại, Ngao Tình Ngọc cắn răng nghiến lợi, giơ lên trong tay trường kiếm, đang muốn đối với An Lâm lần nữa xuất kiếm. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, eo ếch bắt đầu tiêu xả ra máu tươi, nửa người trên từ từ chảy xuống, cùng nửa người dưới chia lìa, bộ dáng cực sự thê thảm. Là, hắn thân thể sớm đã bị mình kiếm quang chém thành hai nửa. Ngũ đệ, Ngao Minh Ngọc hô to một tiếng, liều lĩnh địa hướng nam tử kia phóng tới. Con ta a, Ngao Mông vành mắt tẫn rách, đau buồn giống giận. Ngao Tình Ngọc thân thể té xuống đất, ánh mắt mê mang, răng phát run, tựa hồ vẫn không thể tiếp nhận hắn thua ở An Lâm sự thật. Ngao Minh Ngọc vọt tới Ngao Tình Ngọc bên người, Tiếp Hảo kia bị chia lìa thành hai nửa thân thể, lấy ra tiên đan hướng trong miệng hắn đưa. Hơn nữa sử dụng thượng trị liệu thuật pháp, nhờ có phản hư hậu kỳ đại năng kia biến thái như vậy sinh mệnh lực. Mặc dù Ngao Tình Ngọc mất năng lực chiến đấu, nhưng tánh mạng cuối cùng là giữ được. Đương nhiên, tánh mạng có phải là thật hay không giữ được, còn phải nhìn Tứ Cửu Tiên Tông có nguyện ý hay không bỏ qua cho hắn. Còn lại Long Đình cường giả, thấy như vậy một màn, chiến ý hoàn toàn không có, có thậm chí không khỏi phát run lên. Bại, chúng ta Long Đình người mạnh nhất, lại thua ở An Lâm, hơn nữa còn là bị chính mình chiêu thức cho đánh bại. Một tia đường phản kháng cũng không có. Này quá kinh khủng, An Lâm sao sẽ mạnh như vậy? Không, ta không tin, chúng ta Long Đình làm sao sẽ bị một người như vậy loại đánh bẹp? Không thể nào, ta không tin, có Long tộc cường giả không muốn tiếp nhận sự thật này. Thậm chí lâm vào bên bờ tan vỡ. Một chỗ khác, Tứ Cửu Tiên Tông đệ tử cùng các chủ môn cũng không nhịn được hoan hô lên. Tuyết Trảm Thiên bắt đầu thành ngữ chơi domino một loại ca ngợi. Valentina nhẹ nhàng thở phào một cái, hai tay lóe lên kim quang từ từ biến mất, mặt hiện lên thanh lệ nụ cười. Tiêu Trạch càng là nhìn đến rơi nước mắt, hắn biết An Lâm là cứu hắn. Việc trải qua thế nào một loại chiến đấu, bốc lên nhiều đại phong hiểm, cơ hồ tất cả mọi người cũng đưa mắt nhìn sang nam tử kia. Cái kia trên người có rất nhiều vết thương, vẫn như cũ ngật đứng không ngã, uyển như là chiến thần bóng người. An Lâm rơi vào đỉnh đầu của Ngao Mông, thân thể tựa vào Long Giác Thượng, trên mặt có ý không biết nụ cười, mở miệng hỏi, Đông Hải Long Đình Long Vương Ngao Mông, ngươi bây giờ ta có hay không tư cách đó, cùng ngươi hảo hảo địa nói một chút chuyện này đây. Ngao Mông kịch liệt thở hổn hển. Đại thủy cầu đè ép, để cho hắn chỉ có thể liều mạng đi ngăn trở, hoàn toàn làm không những chuyện khác. Hắn lại nhìn phía bị chém thành hai nửa nhi tử, mặt hiện lên xấu hổ vẻ, vô luận như thế nào không phục, làm sao không cam, cuộc chiến đấu này, hắn thật là bại, bị bại phi thường hoàn toàn. Điều động hai cái phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng, vẫn là thua. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đông Hải Long Đình coi như Thái Sơ Đại Lục thế lực lớn, lại sẽ bị một cái mới quật khởi tông môn đè xuống. Là, này bản chính là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé. Hắn rõ ràng là dự định bằng thủ đoạn lôi đình nghiền ép lên đi. Nếu không phục tòng cân nhắc quyết định, sát chính là, nhưng là, bây giờ... Bị dẫm đạp trên đầu là hắn đủ loại trên ý nghĩa bị dẫm đạp trên đầu. An Lâm chính dẫm ở Ngao Mông trên đầu. Trên mặt có người thắng nụ cười. Này, Ngao Mông, chẳng lẽ bị ta đánh ngốc đi? Nói chuyện a, Ngao Mông cả người run lên. Giận đến thân thể cũng phát run lên. Nhưng ngữ khí lại xuất hiện biến hóa. Rất tốt, lần này là ta Ngao Mông nhận tài. Ngươi muốn nói phải trái, như vậy ta liền cùng ngươi nói. An Lâm trên mặt rốt cuộc hiện lên hài lòng nụ cười. Quả nhiên, muốn để cho người khác thật tốt nghe ngươi nói phải trái. Chỉ cần đánh một trận liền có thể. Đánh tới hắn tâm phục khẩu phục, đánh tới hắn nguyện ý nghe ngươi nói phải trái. Tứ Cửu Tiên Tông các đệ tử nghe được Ngao Mông nhượng bộ lời nói, cũng kích động đến có chút run rẩy. Ánh mắt cu à bọn họ vô cùng nóng bỏng mà nhìn cái kia long thủ trên người ảnh. Ánh mặt trời rơi vào An Lâm trên người. Phảng phất cả người cũng độ thượng một tầng thần huy. Những đệ tử này là ngoại môn đệ tử. Nhưng giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều có mãnh liệt cảm giác tự hào. Lấy thân ở Tứ Cửu Tiên Tông làm vinh. Đối mặt lấy thế đè người. Thực lực cường đại kinh khủng Long Đình thế lực, An Lâm đứng ra, liên bại hai cái phản hư hậu kỳ đại năng. Đây chính là bọn họ tông chủ, chỉ dựa vào lực một người, liền ép tới toàn bộ Long Đình không ngóc đầu lên được tông chủ. Thể loại giả sử.